Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 6, góc truyện audio.com tin tưởng, mới là lạ, tính tình của hắn, nàng hiểu rõ nhất, có một cơ hội tốt đi khi dễ đệ đệ từ trên trời giáng xuống, muốn hắn làm, bộ không thấy, quả thật so với giết hắn rồi còn khó chịu hơn. Chỉ là chuyện như vậy hiện tại hỏi tới, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Còn là tạm thời bỏ qua chờ, huynh đệ đại chiến thì tiến tới một bên xem náo nhiệt cũng không muộn. Phu quân chuẩn bị để Lam Thiên Thiên đi giữ lại thập nhị gia sao? Mộ Lăng không suy đoán, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thái Nhất vì nàng mà làm hòa thượng, hiện tại mất mà được lại, chắc hẳn sẽ không chút do dự lưu lại, bản ở bên người gia nhân, không bao giờ tách ra thôi. Không ngờ, Đế Tuấn sờ sờ chóp mũi, cổ quái lắc đầu, có chút khó khăn. Thập nhị gia không coi trọng nàng. Ngược lại có này có thể, không phải, dừng một chút, Đế Tuấn thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Ngày đó té xuống từ trên vách núi, Lam Thiên Thiên bị thương đầu, chuyện ngày trước phần lớn không nhớ rõ. Thật thê thảm, không trách được nàng chịu ngoan ngoãn lưu lại, không hề rời đi nữa, để mặc chấm CSO Thái Nhất một người nếm cả khổ sở mất đi người yêu. Mộ Lăng không đồng tình thở dài, có chút tự trách mấy phần áy náy. Nàng mới vừa rồi làm sao cho là Đế Tuấn là vì khi dễ đệ đệ mà cố ý không để cho hai người gặp mặt đây. Thì ra là trong đó còn có nguyên nhân, thiếu chút nữa là trách lầm phu quân, từ nay về sau, phải tin tưởng hắn nhiều hơn mấy phần mới được. Nam nhân của nàng tuy nói mê, nhưng chẳng hề làm ra chuyện gì quá phận đối với người hắn coi trọng. Ngược lại nàng sinh ra nhiều mấy phần lòng tiểu nhân, nương, tử, ngươi không phải cảm thấy như vậy mới càng chơi vui sao. Chờ vi phu tìm cơ hội thích hợp để Lam Thiên Thiên đi quanh bên cạnh Hỗn tiểu tử, một vòng, bảo đảm Thái Nhất lập tức điên cuồng đuổi theo. Vỗ tay phát ra tiếng, Đế Tuấn tà ác nháy nháy mắt, đến lúc đó, mới gọi khóc không, ra nước mắt, không cửa tìm chết, ha ha ha ha ha, cách chương.